Chương 12, đột nhiên ám sát. Quái lực quyền nói cho cùng cũng liền là trả cờ dạ một loại phương thức vận dụng, bất kỳ cái gì nhận thuật trên thực tế cũng là một loại trả cờ dạ phương thức vận dụng, quái lực quyền cũng không ngoại lệ, muốn học được quái lực quyền rất đơn giản cũng rất khó khăn, vậy là cần cực cao trả cờ dạ khống chế lực, cao đến coi như là giống như sỉ dùn loại này chữa thương tài nghệ nhị dạ đều không thể thi triển ra. Dù nạ nói ra, quái lực quyền nguyên lý liền là đem trả cờ dạ tập trung ở thân thể bất luận cái gì bộ phận sau đó thiêu đốt một ngụm khí bạo phát sinh lớn nhất uy lực. Đối với ban đầu học giả mà nói tập trung ở nắm tay là tương đối dễ dàng một chút, chờ xong quyền vận dụng như thường thời điểm nếm thử nữa những bộ vị khác. Ngay cả sỉ dùn đều không thể thành công vô tình kinh ngạc nói, hắn còn tưởng rằng sỉ dùn hội sỉ dùn không phải hoàn toàn sẽ không, chỉ nói là của nàng quái lực quyền không đến nhà. Thi triển ra huy lực không thế nào lớn, không đạt được loại này thuật trình độ mà thôi, nhưng là nàng muốn thi triển lực lượng vẫn sẽ gia tăng thật lớn. Dù nạ giải thích. Nói như vậy ta tối thiểu đều cần sở hữu vượt lên trước sỉ dùn trạ cờ dạ khống chế trình độ khả năng thi triển ra chân chính quái lực quyền. Vô tình nói rằng. Không sai, bất quá coi như ngươi trạ cờ dạ khống chế lực còn không có đạt tới cái này loại cấp độ. Nhưng là học được quái lực quyền nguyên lý thi triển ra ngươi tiến công lực vẫn sẽ tăng lên trên diện rộng, ngươi trả cờ dạ càng mạnh, khống chế lực càng cao, như vậy quái lực quyền lực phá hoại cũng liền càng lớn, tương phản ngươi trả cờ dạ càng yếu đồng thời khống chế lực cũng càng kém, như vậy quái lực quyền lực phá hoại cũng sẽ càng nhỏ. Dù nạ nói xuất ra một cái quyền trục, phía dưới ghi lại quái lực quyền nguyên lý và đối với trả cờ dạ vận dụng khiếu môn. Nguyên lý là rất đơn giản. Nhưng là thực tế điều khiển độ khó liền cao dọa người, cao đến hiện nay trên đời chỉ có Tsuna một người sẽ đồng thời uy lực phát huy đến cực hạn. Vô tình nhớ kỹ trên quyển trục mặt bên trong nội dung lập tức hiện học hiện mại, trải qua nhiều như vậy chiến đấu hắn đối với trả cờ dạ khống chế rõ ràng càng xuất sắc hơn, tâm niệm vừa động phía dưới trong cơ thể trả cờ dạ dâng đến trên nằm đấm, không ngừng tập trung sau đó trong nháy mắt bốc cháy lên. Nếu có thấm ướp kính lời nói sẽ phát hiện vô tình trong quả đấm bộ phận ngưng tụ một đoàn ánh sáng màu lam mà một đoàn quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sôi trào bốc cháy lên. Đồng thời không ngừng giảm thiểu. Ha ha ha vô tình khẽ quát một tiếng một quyền đánh vào trên mặt đất, giang giác, bùng thổ địa mặt nhất thời xuất hiện một cái to lớn quyền ấn. Quá yếu xù nạ lắc đầu. Bất quá lấy loại người như ngươi trình độ sử xuất một chiêu này lực lượng của ngươi đề thăng một cái lần. Đối với ngươi mà nói cũng là chiến lược tăng nhiều, nhiều một chút luyện tập đi, trong chiến đấu cũng không có nhiều thời gian như vậy cho ngươi chậm rãi khống chế trả cờ dạ sau đó thiêu đốt bùng nổ. Đúng, hôm nay bắt đầu ngươi muốn học được đa trọng ảnh phân thân chi thuật, tuy là siêu cao cấp nhẫn thuật, nhưng là học được cũng không khó, học được sau đó ngươi không cần phân nhiều lắm, chỉ cần phân hai cái ảnh phân thân. Ảnh phân thân tiến hành tu luyện học tập ở sau khi biến mất lấy được kinh nghiệm đều sẽ tặng lại cho bản thể. Lấy phương thức này tu luyện có lợi thật lớn, nhưng là không thể phân nhiều lắm, nếu không quá nhiều phân thân tặng lại tới được mệt nhọc thống khổ nhưng là sẽ để cho ngươi không chịu nổi hỏng mất. Dù nạ cảnh cáo nói, cái này có thể là đệ nhị hổ cả khai thác thuật, nàng thân là đệ nhị hổ cả tôn nữ thực sự là hiểu rất rõ, làm sao sẽ không biết ảo diệu bên trong. Vô tình vừa mới học quái lực quyền pháp môn lại không thể không dừng lại bắt đầu học tập ảnh phân thân chi thuật. Lấy vô tình trả cờ dạ khống chế lực căn bản không khó học được, dù sao loại này thuật ngay cả nạ dù tổ loại này siêu kém trả cờ dạ khống chế lực đều có thể học được, đối với vô tình mà nói làm sao sẽ khó. May mắn mụ mụ khiến người ta từ nhỏ đã đúc luyện trả cờ dạ khống chế lực, mới có thể để cho ta học cái gì thuật đô sự giảm một nửa công sức, nếu không chỉ cần chính là một cái đa trọng ảnh phân thân chi thuật đều muốn học thật lâu vô tình tốn hao vài cái nửa thiên không đủ thời gian liền nắm giữ cái này một loại thuật đồng thời thành công phân hóa ra trả cờ dạ. Thuật này là tối trọng yếu bất quá là trả cờ dạ khống chế lực mà thôi, thật không may vô tình thứ không thiếu nhất chính là cái này. Chỉ bất quá lấy vô tình cái kia thật là ít ỏi trả cờ dạ đương nhiên không thể cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ loại này gì nụ gì kỳ như vậy tiêu xài. Phân phối đồng đều cũng chỉ có thể làm ra hai cái ảnh phân thân, bất quá cũng đầy đủ. Bản thể tiến hành tinh luyện trả cơ dạ, mà một cái ảnh phân thân liền tiến hành quái lực quyền huấn luyện, người cuối cùng thì là thi triển đi huấn luyện trả cơ dạ khống chế lực cũng liền là hay là bơi đứng. Làm hai cái ảnh phân thân trả cơ dạ tiêu hao hết sau đó phịch một tiếng hóa thành một đoàn bạch vụ tiêu thất, vô tình thân thể chấn động kịch liệt một cái dưới, đại lượng tin tức vô căn cứ xuất hiện tại trong đầu, đồng thời một mãnh liệt mệt nhọc du tẩu toàn thân. Nếu như không phải từ nhỏ đã không dừng lại quá huấn luyện thể năng, hắn hiện tại đã nằm xuống. Bây giờ biết tinh thần thân thể cường đại chỗ tốt đi, huấn luyện thể năng có thể là vẫn không thể ngừng ở dưới. Tu nạ nhẹ nhàng cho vô tình trị liệu thân thể ám thương, dù sao vẫn cường độ cao huấn luyện làm sao có thể không có ám thương. Rất nhiều nhị dạ tuổi trẻ thời điểm đều rất cường đại, có thể là đến 4-50 tuổi sau đó đỉnh phong quá, trong cơ thể ám thương bộc phát ra thực lực nhanh chóng trưởng. Thậm chí nghiêm trọng ám thương quá nhiều lời nói cực kỳ cường đại nhị dạ cả đời đều không thể bước vào càng cao tầng thứ. Vô tình có sủ nạ như vậy chữa thương thánh thủ mỗi thiên 24 giờ đồng hồ phong vũ không thay đổi chiếu cố trị liệu, có thể nói là gặp may mắn hoàn toàn không cần lo lắng thân thể phương diện ảnh hưởng. Ừ, vô tình có thể là ăn được ngon ngọt, sự thực chứng minh sủ nạ từng cái huấn luyện đều là lâu dài suy tính, chỗ tốt vô cùng lớn, vô tình nơi nào sẽ không nghe. Có quái lực quyền, ảnh phân thân chi thuật mỗi thiên vô tình đều hết sức bận rộn, không phải tinh luyện trả cờ dạ liền là luyện tập quái lực quyền, huấn luyện thể năng lại cùng si dùn chiến đấu, cộng thêm để cao trả cờ dạ khống chế lực, mỗi ngày đều khiến cho mệt mỏi dã rời không ngớt, nhưng là hiệu quả lại là kinh người, hắn toàn bộ chiến lực không ngừng kéo lên. Ở một cái nhiều tháng sau đó trả cờ dạ cường độ cùng chất lượng đã đạt được hạ nhận trình độ, hơn nữa bởi vì từ nhỏ đã gian khổ đúc luyện cùng chiến đấu. Hắn trả cờ dạ ở tinh thuần trong trình độ đánh thắng phổ thông hạ nhẫn. Ừ, có sát khí, hôm nay là Tsu Nạ sinh nhật, vô tình đi ra ngoài cho Tsu Nạ chuẩn bị quà sinh nhật, lấy hiện tại vô tình thực lực chỉ cần không phải thượng nhẫn hoặc là dị bẩm thiên phú trung nhẫn xuất thủ, hắn đều có thể đào tẩu, cho nên Tsu Nạ hết sức yên tâm chính hắn một người đi ra ngoài. Từ giết qua người cùng tiếp thu cái này phương diện huấn luyện sau đó, vô tình đối với hoàn cảnh chung quanh biến hóa hết sức nhạy cảm. Vừa rồi trong nháy mắt hắn rõ ràng nhận thấy được có một sát khí nhắm vào mình thả ra ngoài, xem ra phải đối phó người của chính mình trình độ không thế nào cao, tối đa cũng liền là cùng hắn một cái trình độ, nếu không sát khí không có khả năng bị hắn cảm giác được. Giết ba đạo nhân ảnh đột ngột từ đường phố mà kỳ rủ kỳ bên trong bay bắn ra, tốc độ vô cùng nhanh, hoàn toàn không phải người bình thường có thể sở hữu. Hạ nhẫn vô tình con ngươi co rụt lại, cư nhiên là ba cái hạ nhẫn. Tuy là thấp nhất tầng thứ nị dạ, nhưng là lập tức có ba cái tới ám sát hắn hãy để cho hắn rất kinh ngạc, chính mình lúc nào như vậy đáng giá thế mà lại có nị dạ tới ám sát hắn, phải biết rằng ám sát nhiệm vụ dù cho là xuất động hạ nhận giá cả ô cũng rất đắt. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.